Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 722, chương 722, lại đến đêm giao thừa. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình Trường An vĩnh viễn đều là không thiếu. Thiếu bát quái và giải trí tin tức, cho nên, dù là đại bạch sinh ra ngựa bôn lôi kinh thế hãi tục như vậy sự việc. Mấy ngày sau, vẫn bị những thứ khác tin tức cho đoạt đi ngọn gió. Mà những thứ khác tin tức, chính là năm nay năm mới đêm, triều đình còn có thể hay không lần nữa cử hành giống như năm ngoái như vậy cung tiệc. Năm ngoái cung tiệc, triều đình ở Nhạc Phương cử hành một tràng đừng khai sinh mặt dạ tiệc. Không chỉ có để cho triều đình kiếm tiền, cũng để cho rất nhiều người quả thực giải trí liền tốt thời gian dài. Bởi vì là, ở toàn bộ cung tiệc bên trong, vậy mấy cái tiết mục đều có hứng thú cực kỳ. Trong đó có mấy tiết mục, đều bị người nói chuyện say sưa liền tốt thời gian dài đây. Đặc biệt là vậy mấy cái tương thanh tiết mục ngắn, truyền tới sau đó, càng làm cho người vui mừng mở ra trong lòng. Mọi người bàn luận sôi nổi, Lý Thế Dân bên này, tự nhiên vậy bắt đầu cân nhắc chuyện này. Cho nên bữa nay tảo triều xong sau đó, Lý Thế Dân liền đem Tần Thiên cho lưu lại, vua tôi hai người ở ngự thư phòng nói nhỏ nói hồi lâu. Bất quá, không có ai biết bọn họ là nói cái gì. Cùng Tần Thiên từ trong hoàng cung lúc đi ra, đã là thiên tướng chậm. Bữa nay, đại đường trinh quán 2 năm ngày cuối cùng lâm triều, ở nơi này lâm triều lên. Lý Thế Dân nhìn một cái quần thần, nói, năm nay, chấm hay là chuẩn bị ở Nhạc Phương cử hành cung tiệc. Không biết chư vị ái khanh, ai nguyện ý phụ trách chuyện này? Nghe được Lý Thế Dân lời này, quần thần sững sốt một chút, không khỏi được cũng đưa ánh mắt nhìn về phía Tần Thiên. Năm ngoái, chuyện này là Tần Thiên làm, hắn đối với này chuyện hẳn rất có kinh nghiệm. Làm sao năm nay, Lý Thế Dân nhưng còn muốn hỏi những người khác, chẳng lẽ hắn không để cho Tần Thiên làm sao? Đây là chuyện gì xảy ra? Trong triều đình, không ít người đều có điểm tâm động, bởi vì chuyện này như là làm tốt lắm, nhất định sẽ bị Lý Thế Dân cho khen, bị Lý Thế Dân tưởng thưởng, sau này ấy sĩ đồ cái gì, cũng không cần nói, nhất định là hết sức thông suốt à, chẳng qua là... Tần Thiên đột nhiên không làm, để cho rất nhiều người trong lòng đều có điểm bất an. Vì vậy tùy tiện, cũng không dám lãm hạ chuyện xui xẻo này. Thậm chí rất nhanh, có người liền bày tỏ nghi vấn. Thánh thượng, năm ngoái Tần Hầu Gia làm rất tốt, năm nay sao không tiếp tục để cho Tần Hầu Gia làm? Đúng vậy, Tần Hầu Gia làm thật không tệ, làm sao không để cho Tần Hầu Gia tiếp tục? Những người này cũng muốn tranh, nhưng bây giờ, bọn họ muốn hiểu rõ Tần Thiên vì sao không làm. Quần thần như vậy hỏi sau đó, Lý Thế Dân nói, trẫm ngày hôm qua đem hắn gọi tới trong cung, cũng là muốn để cho hắn tiếp tục phụ trách chuyện này. Chỉ bất quá, Tần Ái Khanh hiện nay là thượng thư lệnh, lục bộ sự việc bề bộn nhiều việc, hắn không đi được, còn nữa... Cuồng Ma Quân và đội mạch đao cũng phải hắn thêm chặt huấn luyện. Hắn là chân thực rút ra không ra thời gian tới an bài tiết mục. Cho nên, chấm cũng chỉ có thể từ chư vị ái khanh bên trong. Chọn một tới an bài năm nay tiết mục. Năm nay, nếu ai tiết mục làm mới mẻ độc đáo, làm tốt, chấm trùng trùng có thưởng. Nghe được Tần Thiên là bởi vì là quá bận rộn nhìn không tới. Cho nên mới không làm cái này. Mọi người rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Mà nghe được Lý Thế Dân câu kia trùng trùng có thưởng lúc này mọi người đã bắt đầu điên cuồng đứng. Ra tranh đoạt đứng lên. Thánh thượng, thần ngược lại là có mấy cái tốt phương pháp. Có thể để cho năm nay cung tiệc càng thêm thú vị. Cho nên, thần nguyện ý tự đề cử mình. Phụ trách năm nay cung yến toàn bộ công việc. Cao Sĩ Liêm rất rõ ràng Lý Thế Dân câu kia trùng. Trùng có thưởng là ý gì? Làm tốt, sau này làm những chuyện khác thì thật có chỗ tốt. Đây là cho Lý Thế Dân nhân tình cơ hội tốt, cho nên không thể bỏ qua. Hơn nữa chuyện này, rất nhiều mò đầu à, không làm thì thật là đáng tiếc. Cho nên, Lý Thế Dân mới vừa nói xong, Cao Sĩ Liêm liền đứng dậy. Chỉ bất quá, Cao Sĩ Liêm mới vừa nói xong, Trình Giảo Kim liền nhảy ra ngoài. Thánh thượng, thần vậy có mấy cái tốt phương pháp, bảo đảm có thể để cho năm nay cung tiệc đặc biệt có hứng thú, đặc biệt hấp dẫn người. Cho nên thánh thượng, chuyện này vẫn là dạy cho thần đi. Trình Giảo Kim người như vậy, phương pháp thiếu thốn rất. Bất quá hắn bất kể đâu, chỉ cần có công lao, hắn thì phải tranh. Còn như sau này tiết mục, hắn muốn không ra được, đi ngay tìm Tần Thiên. Tần Thiên chính là bận rộn đi nữa, vậy phải giúp hắn đem chuyện này cho làm. Trình Giảo Kim vừa nói, bên cạnh Từ Mậu Công lộ ra một tia cười yếu ớt, cũng không có nói gì. Đứng ở trước mặt Nhất Trưởng Tôn Vô Kỵ cũng là lộ ra một tia cười nhạt, sau đó cứ tiếp tục xem những người khác như vậy rằng co. Trên đại điện, Triệu Vương Lý Nguyên Cảnh lông mày khẽ nhúc nhích, mọi người ở đây cãi vả cái không nghỉ. Lúc này hắn vậy đột nhiên đứng dậy, Hoàng huynh, thần đệ nguyện ý phụ trách chuyện này. Thần đệ mặc dù bản lãnh khác không có, nhưng cái này cái, nhưng là không làm khó được thần đệ. Thần đệ nguyện ý là Hoàng huynh phân ưu, là Hoàng huynh giải nạn. Lý Nguyên Cảnh nói nhỏ nói một tràng, nói rất hay, giống như chuyện này không để cho hắn làm, đều có điểm thật xin lỗi hắn, đều có điểm khuất tài. Trình Giảo Kim các người nghe, bĩu môi, nhưng người ta giàu gì là một vương gia. Bọn họ tranh đã qua sao? Lý Thế Dân nơi này do dự một chút, sau đó gật đầu một cái, nếu Triệu Vương cố ý, vậy chuyện này liền giao cho Triệu Vương đi. So sánh hạ, Triệu Vương thân phận cao hơn nữa so với Trình Giảo Kim những thứ này võ tướng, Triệu Vương hiển nhiên là càng thận trọng một ít, thích hợp hơn làm chuyện này. Cho nên Lý Thế Dân đem chuyện này giao cho Triệu Vương làm, cũng không có cái gì không thể. Chỉ bất quá, Cao Sĩ Liêm, Trình Giảo Kim những người này, trong lòng có chút nhỏ không vui thôi. Lý Thế Dân như vậy định xuống, Lý Nguyên Cảnh bên này cũng có điểm mừng rỡ. Hôm nay, hắn ở trong triều đình địa vị có chút lúng túng, nói cao không phải đặc biệt cao, nói thấp cũng không phải đặc biệt thấp, chủ yếu nhất vẫn là không có biện pháp đạt được Lý Thế Dân tín nhiệm. Cùng với Lý Thế Dân tin chiều, hắn cảm thấy chuyện này có thể giúp Lý Thế Dân vòng tiền. Nếu như làm xong, Lý Thế Dân đối với mình nhất định sẽ có thay đổi. Khi đó, hắn liền có thể nghĩ biện pháp từ từ tranh đoạt một ít quyền lực, là mình sau cùng nghiệp lớn làm chuẩn bị. Chuyện này coi như là như vậy quyết định. Trinh quán 2 năm lâm triều kéo dài rất lâu. Lúc kết thúc, đã qua buổi trưa, bãi triều sau đó, quần thần vậy không thế nào ở lâu. Mỗi người ngồi xe ngựa rời đi. Tần Thiên vừa muốn đi, liền bị Trình Giảo Kim cản lại. Thằng nhóc ngươi có ý gì? Tốt như vậy vô tích sự, làm gì không làm, kết quả tiện nghi Triệu Vương. Bởi vì là không có thể cướp được chuyện xui xẻo này. Trình Giảo Kim bây giờ nín tức cành hông, mà hắn cảm thấy cũng oán Tần Thiên. Tần Thiên không làm, có thể tiến cử hắn à? Làm gì mặc cho người khác tới cướp? Bất quá, Tần Thiên còn chưa kịp mở miệng, Lý Tích liền cười một tiếng. Lô Quốc Công, một mình ngươi đại lão to, có thể an bài xảy ra cái gì tiết mục tới? Ăn uống vui đùa, cái này vui mừng cũng không phải là tốt làm. Vậy Triệu Vương làm cái này thích hợp, ngươi lại không được. Thôi, đừng làm khó dễ Tiểu Thiên. Trình Giảo Kim liếc mắt. Công lao à, trọng thưởng à, chỉ như vậy không? Tần Thiên cười khổ, nói, Lô Quốc Công yên tâm đi. Rất nhanh, thì có ngươi công lao. Ngươi có ý gì? Đừng nóng. Bây giờ còn chưa phải là lúc nói chuyện này. Lý Tích đột nhiên lại thêm liền một câu. Trình Giảo Kim không hề coi là rất đần. Đột nhiên thấy Lý Tích và Tần Thiên hai người như vậy thần bí, hắn liền ý thức được. Trong đó, chỉ sợ có huyền cơ khác à. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https://tiuyencv.com/SIEU-NOI-CAP-NOI-CAP-NOI-TSAN-NOI-TAI-DO-NOI-TSI-CAP. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.